Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chủ động nhận thức phụ, thập thất gia gia sợ. Thế nào, chính là Tiêu Tĩnh Lan đứa nhỏ đâu? Cái kia nữ nhân, rõ ràng đối Tiêu Tĩnh Lan có chút cảm giác, hiện thời lại chứng thực, kia đứa nhỏ là Tĩnh Vương đứa nhỏ, này cũng không hảo, hắn không tin. Thiên hạ sẽ có khéo như vậy chuyện, cho nên, nghĩ đến chứng thực một chút, kia đứa nhỏ có phải không phải thật là Tiêu Tĩnh Lan đứa nhỏ? Lấy máu nhận thân sao? Tiêu Tĩnh Lan muốn nói kia đứa nhỏ là hắn, mặc dù không là thân sinh phụ tử lại như thế nào? Chỉ cần hắn tưởng, cho dù là thái giám huyết, cũng có thể cùng kia đứa nhỏ dung đi, nhưng là, chứng minh kia đứa nhỏ không là Tiêu Tĩnh Lan loại. Còn không bằng trừ bỏ kia đứa nhỏ đến đơn giản, chính là, đứa nhỏ không có, làm mẫu thân tự nhiên khổ sở, nhất tưởng đến cái kia nữ tử nỉ non bộ dáng, trái tim của hắn co rụt lại, chờ thu phần này tâm ni rất kỳ quái, hắn không đồng ý nàng kia không vui, nghĩ như thế, hoàn hảo, ở cửu nguyệt mặt sắp kia nháy mắt, bị nhất thị vệ dẫn theo cổ áo. Cứu lên, Lâu Tuyết giận bởi vì vừa mới có kê ý tưởng mà chợt khẩn trương tâm bỗng tùng đi xuống. Hoàn hảo, không có việc gì, nhiên, liền trong lúc này, kia ôm đứa nhỏ đứng ở bên bờ thị vệ đột nhiên dưới chân vừa chợt. Ngã vào dưới chân trong hồ, tính cả trong ngực đứa nhỏ, cũng đều bị thủy chôn vùi. Lâu Tuyết giận chợt cả kinh, căn bản không thấy gì suy xét, lược đi ra ngoài. Giống như một đóa tiên diễm tươi đẹp liên nở rộ ở bầu trời đêm mặt hồ. Kia cực hạn kinh diễm nhan sắc mang trước kỳ phân thế không thể đỡ kình phong. Mũi chân nhẹ chút mặt nước, đẩy ra một điểm sóng gợn, chuồn chuồn lướt nước bàn. Đang đến gần đứa nhỏ thời điểm, thân mình chợt xoay tròn, tay áo dài một quyền, liền đem trong nước đứa nhỏ lao lên, đem đứa nhỏ đặt ở bờ hồ thượng, xem đứa nhỏ khép chặt hai mắt. Lâu Tuyết giận môi lấy mắt thường có thể thấy được biến di động bạch. Đều không phải là độc phát, vẫn là sợ hãi, tình tình, mang trước kỳ phân hoảng loạn. Lâu Tuyết giận có chút hoảng loạn, không hiểu tự trách lan tràn trong lòng gian. Nếu là, vừa mới hắn không do dự, đứa nhỏ này cũng sẽ không thể rơi vào trong nước. Tĩnh Vương phủ thị vệ cũng hoảng, vội vàng đi kêu nhân, thông chi Tiêu Tĩnh Lan. Chẳng qua là nhất chén trà nhỏ công phu không ở trước mắt. Còn có thị vệ thông chi tiểu thế tử xảy ra chuyện. Tiêu Tĩnh Lan biến sắc, vội vàng chạy đi lại. Không có chú ý tới Lâu Tuyết giận, xem nằm trên mặt đất đứa nhỏ. Tiêu Tĩnh Lan đồng tử co rụt lại, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ. Thanh âm mang trước kỳ phân khủng hoảng cùng tự trách, cả giận nói, nhanh đi thỉnh Tử Tô công tử. Cửu Nguyệt thân mình căn bản chịu không nổi mát. Còn không bằng nói rơi xuống nước, tiểu gia hỏa hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, chỉ chốc lát sau liền thiêu nóng bỏng, Tĩnh Vương phủ cơ hồ người người đều căng thẳng thần kinh. Không có một sắc mặt đẹp mắt, mặc kệ là Tiêu Tĩnh Lan bản nhân, vẫn là thủ hạ người, đều bị áy náy tự trách, hảo hảo nhất một đứa trẻ, vừa mới còn hoạt bát loạn khiêu, làm sao lại một cái nháy mắt. Có thể không còn sinh khí nằm ở trên giường. Đông cung, nhà mình tiểu đệ đệ vừa ra sự, tiểu khuynh hằng phải biết tin tức, tiểu gia hỏa sắc mặt chợt kinh biến, mặt trắng ra vài phần, căn bản không làm gì suy xét, liền ra hoàng cung, một thất tiểu hắc mã ở bóng đêm bên trong bay nhanh. Nhất ngã tư đường đỉnh phía trên, nhất hắc y nam tử khoanh tay nhi lập, xem ở bóng đêm bên trong bay nhanh tiểu tuấn mã. Trong bóng tối, bên môi gợi lên một chút đạt được tin tức, không hổ là cửu gia, quan tâm để ý hắn người cũng thật nhiều đâu. Tĩnh Vương phủ người ngã ngựa đổ, ngay cả Đông cung tiểu điện hạ, cũng hoảng đầu trận tuyến. Bệ hạ, kia đứa nhỏ bị người đẩy rơi xuống thủy, nhưng là muốn tiết lộ cho Duẫn Tam tiểu thư. Mặc Việt cùng sau lưng Mặc Chan, xem kia thất tiểu tuấn mã, có chút xem không hiểu nhà mình chủ tử tâm tư. Hẳn là chưa từng có xem hiểu quá, ân, nếu là nàng biết bản thân đứa nhỏ xảy ra chuyện, lại bị Tiêu Tĩnh Lan gạt, ngươi nói nàng có phải hay không não, não Tiêu Tĩnh Lan, đối hắn không là còn có lợi sao? Trước kia hắn cảm thấy, chỉ cần mang đi nàng, liền có thể, nhưng là, đêm đó đã biết của nàng thái độ sau. Hắn cảm thấy, bắt buộc nàng không có ý tứ. Hắn muốn nhường nàng cam tâm tình nguyện cùng hắn đi Tấn Nguyên. Làm của hắn hoàng hậu, Mạc Tuyệt nghe chủ tử nói như vậy, nhịn không được mở miệng nói. Nhưng là, bệ hạ không biết là, nàng hội càng não đem đứa nhỏ ném vào hồ nhân sao? Bệ hạ, ngài đem kia đứa nhỏ ném thủy, khả lo lắng đến Duẫn Tam tiểu thư cảm thụ. Mạc Chân mị ánh mắt, xoay người lườm liếc mắt một cái Mạc Tuyệt, chỉ nói, đem đứa nhỏ thôi xuống nước, không là chậm, dứt lời, Mạc Chân thả người nhảy, theo đỉnh thượng nhảy xuống, bóng đen như quỷ mị thoáng hiện, kình phong quét ngang mở ra, đem phía trước tiểu hắc mã phiến ngã xuống đất. Tiểu hắc mã ngay cả mất đi rồi cân bằng, hướng trên đất tái đi. Khuynh Hằng đồng tử co rụt lại, trong người từ tiếp xúc mặt đất một khắc kia, che chở đầu, thân mình linh hoạt lăn một vòng, một tay chống đỡ, phòng bị nhìn về phía sau người. Là ai? Mạc Chân theo hắc ám chỗ đi tới, lưng đưa ánh trăng, Khuynh Hằng nhìn không thấy mặt hắn, chỉ có thể nhìn đến nhất màu đen cao lớn bóng dáng. Cường thế áp bách đánh úp lại, Khuynh Hằng sắc mặt có chút trắng bệch, là ai? Mạc Chân vẫn chưa tính toán cùng nhất một đứa trẻ dây dưa cái gì. Đưa tay, ra tiếng, Tố Lâu đoản kiếm, cũng không thuộc loại ngươi. Ý thứ này thật rõ ràng, không thuộc loại, đương nhiên phải lấy ra. Khuynh Hằng nghe này, bên môi gợi lên một chút ý cười, nguyên lai là đoạt kiếm người, chính là người này nội công cường đại. Không là hắn có thể cùng chi chống lại, vì vậy Khuynh Hằng tự sẽ không thừa nhận, Tố Lâu ra sao vật, ta chưa bao giờ nghe nói, giả ngu. Đưa tay, nội tức phóng thích, nhất cỗ cường đại uy áp như khí lãng bàn ở không trung đẩy ra. Khuynh Hằng không đề phòng, nhưng lại bị này cường đại nội lực văng ra, xuất ở đối diện trên tường, toàn thân đau nhức, phế phủ một trận cuồn cuộn, còn không kịp hồi sức. Trên cổ liền truyền đến khó có thể tự giữ hít thở không thông. Nhỏ như vậy đứa bé, cũng bức chẫm động thủ sao? Đối với ngỗ nghịch chính mình người, Mạc Chân hướng đến thực hiện chính là sát, hắn yếu Tố Lâu đoản kiếm, Khuynh Hằng không cho, hắn tự nhiên là không vui. Bàn tay to tạp chủ Khuynh Hằng cổ, thực nhẹ nhàng liền đưa hắn nâng lên, Tố Lâu đoản kiếm, nói xong, thủ hạ khí lực nặng một phần. Ách hầu gian trào ra một mảnh màu đỏ tươi. Khuynh Hằng hiện tại có thể thấy rõ người này mặt. Dĩ nhiên là mẫu thân bên người thị vệ sao? Không, hắn không là, Khuynh Hằng gian nan nói. Cấp, cho ngươi, nói xong, thủ đoạn vừa lật, một phen tinh xảo đoản kiếm liền chảy xuống Khuynh Hằng trong tay. Gian nan đưa cho Mạc Chân, Mạc Chân thế này mới trồi lên một chút ý cười. Tay kia thì đi lấy Kimani sau đó, ngay tại hắn cầm vỏ kiếm là lúc, tiểu gia hỏa thủ đoạn linh hoạt vừa lật, rút ra thân kiếm, chợt huy gạt, kiếm khí quét ngang, Mạc Chân đồng tử co rụt lại, không kịp ngăn cản, chỉ nghe tăng một tiếng, huyết vụ bay tán loạn, Tố Lâu đoản kiếm sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, còn không như nói huyết nhục chi khu, Mạc Chân giận dữ. Trực tiếp cầm trong tay đứa nhỏ dùng sức quăng ngã đi. Che ngực liền quỳ một gối xuống ở tại trên đất, ngực, huyết lưu như chú, hắn quá lớn ý, kia tưởng trọng thương Hoa Nhi, còn có thể sắp chết chi khắc phản kháng. Điện hạ, lúc này, ám vệ chạy đi lại, trực tiếp phi thân tiếp được Khuynh Hằng. Khuynh Hằng cưỡi ngựa, ám vệ tự nhiên lạc hậu vài phần, vì vậy mới nhường Mạc Chân hữu cơ đạt được. Khuynh Hằng ôm ngực. Ra tiếng nói, đi, truy, Mạc Chân nhân cũng chạy đi lại, gặp bị thương hắn chủ tử nhân vậy mà đuổi trốn, như thế nào sẽ bỏ qua, không cần đuổi theo, đây là ký mạc, dưới chân thiên tử, hắn không có khả năng không chú ý đến, vừa mới trưởng tôn điện hạ nếu là đã chết liền đã chết, nhưng là không chết thành, nếu là truy, kinh động ký mạc hoàng, cho hắn bất lợi, Mạc Việt cũng biết điểm này. Vì vậy vội vàng gật đầu, đỡ nhà mình chủ tử trở về dưỡng thương, Tĩnh Vương phủ, Yến Tử Tô đem mạch, lúc này liền trầm mặt, nhịn không được chất vấn nói, là thế nào chiếu cố đứa nhỏ? Lớn như vậy địa phương, làm sao có thể nhường đứa nhỏ rơi xuống thủy? Đứa nhỏ này không giống tiểu điện hạ, thân mình trụ cột cực kém, hào hào nghỉ ngơi có lẽ còn có thể thuốc nước không ngừng. Còn không nói rơi xuống nước chấn kinh dọa, Yến Tử Tô này vừa hỏi, nhưng là nhường Tiêu Tĩnh Lan áy náy không chịu nổi, chính là hỏi, như thế nào? Yến Tử Tô trầm sắc mặt, chỉ nói, ta chỉ có thể nói làm hết sức, đứa nhỏ này vốn là nội có không đủ, hiện thời phổi uống thủy, lại bị điểm kinh hách, mạch đập suy yếu hỗn loạn, thật hung hiểm mà ni ta trước kia liền nói với ngươi quá, đứa nhỏ này hảo hảo nghỉ ngơi, có thể dưỡng đến 18 tuổi đó là không dễ, làm sao có thể chịu như vậy tai nạn, may mắn cứu ra coi như kịp thời, lại trễ một khắc, hồi thiên thiếu phương pháp Tiêu Tĩnh Lan thủ run lên. Sắc mặt lại trắng vài phần, ngươi đi ra ngoài, ta thi châm, Yến Tử Tô đỉnh áp lực nói Tiêu Tĩnh Lan vừa thông suốt. Nhưng là, gặp này vi tôn thần một bộ lệ khí thí giết bộ dáng. Hắn cảm giác nếu là hắn lại ở trong này lưu trữ. Hắn hội hạ châm không cho, Tiêu Tĩnh Lan sửng sốt, lập tức nhưng lại mang trước kỳ phân khẩn cầu ý tứ hàm xúc. Tử Tô, đứa nhỏ, không thể có sự, mặc kệ như thế nào, đứa nhỏ này đều phải bình an sống sót, mặc kệ là 18 tuổi, 28 tuổi vẫn là 38 tuổi, hắn đều phải hào hào còn sống. Lúc này, hai tay hoàn ngược, tựa vào cửa lâu tuyết giận nhíu mày, do dự một lát, vẫn còn là nhịn không được ra tiếng, A Thanh trên tay có huyết ngọc, Tiêu Tĩnh Lan hợp thời xem qua đi, chợt không vui. A Thanh, kêu thực thân thiết, nhưng là tuy rằng không vui, nhưng là Tiêu Tĩnh Lan không thể không thừa nhận, Lâu Tuyết Giận vừa mới là cứu con của hắn, Cửu Nguyệt thân mình vốn là không tốt, nếu là trễ một chút, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Yến Tử Tô nhìn Lâu Tuyết Giận, nhịn không được nói, không có thuốc dẫn, huyết ngọc cũng là phế thạch một khối, liền tính có thể trước không cần phong linh giác, tuyết lang xỉ độc chớ. Chỉ cần một cái đồng căn huyết, liền không là một chốc có thể có, bất đồng thuốc dẫn cùng huyết ngọc kết hợp. Dược lực bất đồng, đồng căn huyết cùng huyết ngọc, có thể ổn định bệnh tình, không cần khác thuốc dẫn. Chính là, sở hữu thuốc dẫn ở cùng nhau, tài năng sử huyết ngọc dược lực đạt tới lớn nhất, giải độc, tránh độc, tăng cường công lực. Lâu Tuyết Giận nghe Yến Tử Tô nói như vậy, nhíu mày nói, đồng căn huyết. Trừ bỏ đồng bào tay chân trong lòng huyết, còn có cuống rốn huyết kỳ thực. Lâu Tuyết Giận chưa hề nghĩ tới muốn nhường Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh lập tức lại muốn nhất. Một đứa trẻ, chính là đơn thuần kể ra như vậy một chuyện thực. Nhưng mà, Yến Tử Tô lại cho rằng Lâu Tuyết Giận là đề nghị Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh tái sinh nhất một. Đứa trẻ cứu người, vì vậy phản bác nói, liền tính hiện tại thụ thai. Cũng muốn chờ tháng 10 sau, đứa nhỏ này nhưng là có thể chờ. Cho nên, huyết ngọc, coi trọng kỳ ngộ, không thể đem toàn bộ hy vọng cấp huyết ngọc. Hiện nay, hay là muốn đem đứa nhỏ này theo quỷ môn quan kéo trở về. Yến Tử Tô đã mang trước kỳ phân không kiên nhẫn, trà lau bản thân kim khâu, bắt đầu đuổi ra ngoài nhân, đều đi ra ngoài, cửa, thở phì phó, thật rõ ràng là nhất thoát hiểm. Liên ngựa không dừng vó tới rồi Khuynh Hằng nghe được Yến Tử Tô thanh âm. Lập tức xoay người, tránh ở ngoài cửa, trong lòng kinh hãi, phỏng nhược tình thiên sét đánh, đồng bào huynh đệ trong lòng huyết. Khuynh Hằng ra đầu có chút run lên, trong lòng bàn tay toàn thân mồ hôi, chung quy là nhất một đứa trẻ, đối mặt loại tình huống này lại như thế nào không khủng hoảng. Trong lòng huyết, là cái gì khái niệm? Là lấy mạng đổi mạng sao? Tuy rằng đối đệ đệ yêu thương có thêm, nhưng là, Khuynh Hằng cũng là tiếc mệnh, hắn chưa bao giờ lo lắng quá, ở đệ đệ đối mặt nguy hiểm thời điểm, hắn có phải không phải hội quyết đoán đứng ra, đem bản thân mệnh giao ra đây, đổi đệ đệ bình an, cho nên, Khuynh Hằng do dự, làm sao bây giờ, hắn là hiện tại đứng ra, nói với Thập Thất Gia Gia, hắn có thể cứu đệ đệ. Vẫn là liền gạt bí mật này, trơ mắt xem đệ đệ bị ốm đau tra tấn, bản thân xem như không thấy, cầu thả còn sống, như vậy, hắn tuy rằng còn sống, hội vui vẻ sao? Khuynh Hằng nắm chặt nắm tay, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, hắn khẳng định sẽ không vui vẻ, thậm chí còn có thể tự trách cả đời, tử lại có nhiều đáng sợ, hắn không là tử quá rất nhiều lần sao? Vì sao mạng của hắn có thể bị Duẫn Hy Nguyệt lợi dụng, lại không thể cứu đệ đệ? Hắn có phải không phải rất ích kỷ? Khuynh Hằng đang giãy giụa, đứng ở cửa khẩu, bởi vì đêm đen, trên hành lang mặc dù có đăng, giờ phút này, lại không ai để ý. Nghe tiếng tới rồi, Phong Dạ Tuyết nghe thấy Yến Tử Tô nói như vậy. Tự nhiên cũng vì Tiêu Tĩnh Lan sốt ruột, mới nhận con trai không hai ngày, làm sao lại ra chuyện lớn như vậy? Nhân gia ở mẹ ruột nơi đó bình an dài quá lớn như vậy, đều không có sự, mới Tĩnh Vương phủ đến đây hai ngày, liền xảy ra chuyện, nói là ngoài ý muốn đều có quỷ, trong phủ thị vệ vô dụng, thích khách đột kích, nhưng lại không có nửa điểm phát hiện, như không là ngoài ý muốn, đứa nhỏ đều có thể bị trói đi, chiếu cố đứa nhỏ nhân cũng đều là người chết sao? Mấy tuổi đại hoa nhi đều có thể chiếu cố đến trong hồ đi. Kết quả là đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Phong Dạ Tuyết, xoay người ra tẩm điện. Phong Dạ Tuyết tưởng vào xem, tẩm cửa đại điện đã quan thượng, chỉ có thể thấu tiến lên đi nói. A Lan, đến cùng sao lại thế này? Tiêu Tĩnh Lan không nói, hắn cũng muốn biết sao lại thế này. Nhìn lướt qua quỳ gối đại điện mười mấy cái thị vệ, có một nửa đều là toàn thân ướt đẫm, thật rõ ràng, là Cửu Nguyệt rơi xuống nước một khắc kia, nhảy xuống cứu nhân, nói, trong phòng độ ấm tựa hồ đột nhiên hàng bát độ, nhường mọi người hung hăng run lên, mà, một cái thị vệ cúi người, chính muốn nói cái gì, lại nghe cửa truyền đến một tiếng non nớt thanh âm, thập thất ra ra. Tiêu Tĩnh Lan nhìn lại, đã thấy Tiểu Khuynh Hằng đứng ở cửa khẩu, trên trán tràn đầy mồ hôi. Sắc mặt có chút tái nhợt, hốc mắt có chút hồng, đều đi ra ngoài, Tiêu Tĩnh Lan còn không từng nói cái gì, nhưng là Khuynh Hằng đã mở miệng, thập thất ra ra, Khuynh Hằng có chuyện nói với ngài. Khuynh Hằng thanh âm mang trước kỳ phân khẩn cầu, Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày, do dự một lát, vẫn còn là nâng rảnh tay, phân phó nói, lui tới gian ngoài, vương lệnh hạ, tự nhiên sở có người đều ly khai đại điện. Liền ngay cả Lâu Tuyết Giận cũng đi ra ngoài, lại không hề rời đi, hắn đang đợi một người, không gặp đến, lại như thế nào hội rời đi. Đại điện bên trong, chỉ còn lại có Khuynh Hằng cùng Tiêu Tĩnh Lan hai người sau. Tiêu Tĩnh Lan xem Khuynh Hằng không nói, chờ Khuynh Hằng nói chuyện, Tiêu Tĩnh Lan cảm thấy, hắn đối đứa nhỏ này là thật bao dung, ở vào thời điểm này, vậy mà không có cự tuyệt đứa nhỏ này thỉnh cầu. Xem kia đứa nhỏ kiên định mâu quang, ma xui quỷ khiến, hắn liền không có cự tuyệt ý nguyện, lòng tràn đầy thương tiếc cùng một loại không hiểu cảm xúc, làm cho hắn căn bản nói không nên lời cự tuyệt lời nói. Khuynh Hằng không mở miệng, cầm một cái chén cốc sứ, ngã một ít nước trong ở cái cốc bên trong, cắn nát bản thân ngón trỏ, một giọt huyết theo ngón tay ngã nhào trong chén, cái cốc đặt ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt. Khuynh Hằng mở miệng, thập thất ra ra. Tiêu Tĩnh Lan xem Khuynh Hằng động tác, màu sắc dần dần biến âm trầm đứng lên, gặp Khuynh Hằng đem cái cốc đặt ở bản thân trước mặt. Tiêu Tĩnh Lan xem trước mặt cực kỳ giống bản thân đứa nhỏ. Môi mỏng nhếch, sắc mặt buộc chặt, mâu trung lệ khí như cuồng phong gào thét, vân đào cuồn cuộn, một cái không có khả năng ý tưởng ở bản thân trong đầu nổ tung. Tiêu Tĩnh Lan chỉ cảm thấy bản thân đầu óc trống rỗng, không tự chủ được, nắm tay sớm nắm lên, thập thất ra ra sợ. Khuynh Hằng đã ở sợ, cũng đang khẩn trương, chùy thủ, để đặt Tiêu Tĩnh Lan trước mặt, Khuynh Hằng từng bước ép sát. Tiêu Tĩnh Lan đưa tay tiếp nhận chùy thủ, cắt qua bàn tay của mình, có chút hoảng không trạch lộ, đem huyết giọt vào nước chén bên trong, xem bên trong tướng dung hai giọt huyết. Mặc dù đã làm tốt lắm trong lòng chuẩn bị, Tiêu Tĩnh Lan cũng nhịn không được trái tim co rụt lại. Rõ ràng đứng dậy, vẫy tay liền phách liệt thủ hạ một chương tốt nhất từ đàn bàn gỗ án. Hết chương.